Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 66, đối với con chó độc thân này thật không thân thiện chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số, cậu nói con số nhị sao? Hình Tử Văn có chút lúng túng, véo nhẹ mũi, dưới sự truy vấn liên tục của Tô Nhiễm, anh mới chịu mở miệng. Họ, ơ ham, đã xâm nhập vào máy tính của đồn cảnh sát chúng ta. Con số này là họ đặt lên màn hình lớn. Máy tính của đồn cảnh sát nói xâm nhập là xâm nhập. Tô Nhiễm bất lực liếc nhìn anh. Hệ thống phòng thủ của các cậu không ổn lắm. Ngay cả đồn cảnh sát cũng bị người khác giám sát. Nhanh chóng kiểm tra nội bộ đi. Đừng để lúc xảy ra chuyện mới hối hận thì đã muộn. Lời cô nói đầy ẩn ý. Còn đối phương có hiểu hay không? Tô Nhiễm không biết. Nhưng Tô Nhiễm nghĩ mình đã nói rõ ràng như vậy. Dù đầu óc Hình Tử Văn có kém cỏi đến đâu cũng không thể không hiểu chứ. Hệ thống an ninh đúng là lâu rồi chưa nâng cấp. Nếu họ có công nghệ tiên tiến, xâm nhập thành công cũng không phải không thể. Dù không nâng cấp, hacker bình thường cũng không thể xâm nhập được, trừ khi đối phương có cao thủ đỉnh cao. Vì vậy tôi nói, tổ chức đối phương rất lớn. Hơn nữa có kỷ luật và quy hoạch vận hành riêng. Tô Nhiễm mặt lạnh, đối đầu với họ, muốn thắng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng trước đó, các cậu nâng cấp hệ thống phòng thủ trước đi, hoặc đơn giản là tắt toàn bộ thiết bị thông minh trong văn phòng này. Tô Nhiễm khẽ cười, đối phương không thể có Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Không có, mát, truyền đạt tình báo, chúng ta đều như nhau. Hình Tử Văn như được khai sáng, vừa định nghĩ xem có nên gọi người đi lấy thiết bị chắn sóng không. Nhưng để lấy đồ cần làm báo cáo và thủ tục quá nhiều. Bởi họ đang ở nơi thánh thiện phục vụ nhân dân, mọi hành động đều phải được ghi chép lại. Thiết bị chắn sóng loại này, trừ khi là tình huống đặc biệt, còn không cơ bản không lấy được, còn tắt camera gì đó dễ dàng hơn nhiều. Họ không thể kiểm soát tình hình công tác tổng. Đại bất liễu trực tiếp rút dây mạng. Công tác khó, nhưng rút dây mạng và ngắt điện lại rất đơn giản. Dù là thiết bị chắn sóng, cũng không thể đảm bảo đạt 100. Sau khi toàn bộ văn phòng bị ngắt điện, Hình Tử Văn thở phào nhẹ nhõm. Những người ngồi ở đây đều là người anh tin tưởng, hoặc là cùng làm việc lâu năm, hoặc là đệ tử. Do anh tự tay đào tạo, kế hoạch lập ra vẫn công thức hóa như trước, chỉ là so với lần đầu tiên đã có sự thay đổi. Có vẻ Hình Tử Văn cũng hiểu, cái gì gọi là đánh lạc hướng, có lẽ vừa rồi là một cái bẫy anh tung ra. Tình hình đại khái là như vậy, còn ai có thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc, 10 phút sau tất cả xuất phát, Tô Nhiễm nghe được một nửa hiểu một nửa. Hình Tử Văn dùng rất nhiều tiếng lóng trong ngành, vượt quá phạm vi nhận thức của cô. Nhưng cũng không sao, dù sao lần hành động này cũng không cần cô ra sức. Chỉ cần đóng vai linh vật may mắn là được. Chỗ dùng được cô, ước tính không nhiều, bởi Hình Tử Văn đã khoanh vùng được địa điểm của đối phương. Mang cô đi có lẽ là để phòng ngừa bất trắc, giữa đường xảy ra biến số. Dù sao Tô Nhiễm tự nhận, quẻ tiệm của cô luôn rất chuẩn. Tô Nhiễm đang cúi đầu, định xem điện thoại có tin nhắn từ Lăng Thanh. Không, bên họ xảy ra biến cố. Đối phương rất có thể sẽ ra tay lần nữa. Quả nhiên có tin nhắn, nhưng là một biểu tượng ngón tay giữa đầy khiêu khích. Tô Nhiễm nhướng mày chọn cách không quan tâm. Trong tình huống chưa rõ, nếu đối phương có người cố tình kích động bạn, lựa chọn tốt nhất là giữ im lặng, bởi lúc này mỗi lời bạn nói đều có thể lộ ra hành vi và suy nghĩ của mình. Thậm chí một biểu tượng cảm xúc cũng không được. Tốc độ xử lý việc của Hình Tử Văn rất nhanh, chỉ vài phút đã tập hợp xong và dọn dẹp xong đồ đạc. Ba xe cảnh sát lao vút ra khỏi đồn. Khi gần đến địa điểm, để tránh kinh động đối phương, Hình Tử Văn thông qua điện thoại vệ tinh yêu cầu tất cả xe tắt còi. Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng đi cùng đội của Hình Tử Văn. Vì cần bảo vệ thêm hai người họ, đội của Hình Tử Văn nhiều hơn hai người so với các đội khác. Tổng cộng 5 người, mục tiêu hơi lớn, các cậu ở lại đây. Hai người một người đi theo tôi, một người ở lại bảo vệ. Hình Tử Văn chỉ vào hai cảnh sát trẻ đi theo sau. Nắm chặt D, A, O lặng lẽ tiến về phía mục tiêu. Điện thoại vệ tinh chỉ huy hành động được Hình Tử Văn để lại cho Thẩm Tịch Nhượng. Lý do là Thẩm Tịch Nhượng đầu óc tỉnh táo. Nếu gặp tình huống bất ngờ, cũng dễ bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Khi nhận trọng trách, Thẩm Tịch Nhượng thậm chí không chớp mắt. Rõ ràng đã quá quen với cảnh này. Trông cậu rất bình tĩnh nhỉ? Tô Nhiễm tò mò hỏi. Thẩm Tịch Nhượng xoa xoa cổ tay, lại nhìn thứ nặng nề trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ rõ ràng. Pháp y Thẩm thường xuyên bị đội trưởng kéo ra làm nhiệm vụ. Nếu không tại sao cô nghĩ một đội trưởng hình sự lại thân thiết với một pháp y như vậy? Chủ yếu là đội trưởng đầu óc không tốt, thường xuyên cần pháp y Thẩm đưa ra đề xuất. Cảnh sát trẻ thấy Hình Tử Văn đi rồi, không chút khách khí vạch trần đội trưởng. Tô Nhiễm liếc nhìn tay nghe bên tay anh ta. Cậu bé này đủ thông minh. Nói chuyện này đặc biệt tắt tai nghe. Pháp quan Thẩm quả nhiên đa tài đa nghệ. Tô Nhiễm cười, vòng tay qua vai Thẩm Tịch Nhượng. Lần này Thẩm Tịch Nhượng rốt cuộc không né tránh. Tô Nhiễm mắt sáng lên. Nhân lúc rảnh rỗi, lại nói chuyện phiếm với Thẩm Tịch Nhượng. Pháp quan Thẩm cuối tuần sau có về nhà không? Làm một bữa cơm gia đình đi. Tô Nhiễm nghĩ, làm một bữa cơm gia đình. Mời Thẩm Tịch Nhượng và bố mẹ anh đến. Qua lại vài lần, chuyện của họ chẳng phải sẽ thành sao. Cuối tuần phải tăng ca. Không có thời gian, nhưng ngược lại với hành động. Lời từ chối của Thẩm Tịch Nhượng rất lạnh lùng. Hà, tăng ca, sao tôi không biết? Chúng ta lại phải tăng ca sao? Đội trưởng không nói làm xong vụ này cho chúng ta nghỉ sao? Cậu làm việc gì? Cái gì gọi là làm xong vụ này? Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn anh ta. Cảnh sát trẻ lập tức sợ hãi. Quả nhiên, đội trưởng nói gì cũng đúng. Mặt lạnh như băng của Thẩm Tịch Nhượng thực sự ngoài đại sư Tô. Không ai trị được. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường không biết đại sư Tô làm sao chịu được anh ta. Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Cảnh sát trẻ nhìn hai người họ, lại nhìn chính mình. Tình huống này đối với con CS ó độc thân này thật không thân thiện chút nào. Thẩm Tịch Nhượng, bên tôi không phát hiện gì bất thường. Cậu bảo hai đội khác chú ý cách trương.